Chương 1625, 1625, kiếp trước, chớp mắt vào năm, 9. Thiên trong cung. Cầm Sạch Tử tức giận trở lại mình tiên cung, dự định nhìn xem Tưởng Tử Văn đến cùng có bao nhiêu thảm thời điểm. Hết thể trước mắt lại lật đổ nàng nhận biết lúc này, tiên cung trong phòng ngủ hoàn toàn không phải nàng trong tưởng tượng bộ dáng. Nàng cũng không có thấy bị trói tiên trói buộc lại mặt ủ mày trao Tưởng Tử Văn, mà là ai, tiên tử ngươi trở về rồi vậy thì thật là tốt, muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa xuất sắc cái trò chơi này rất có ý tứ lúc này, Tưởng Tử Văn liền ngồi. Xếp bằng tại phòng ngủ một bên bàn thấp bên cạnh, trong tay còn cầm một cái tinh xảo đĩa nhỏ, nhìn tinh thần phân chấn dáng vẻ, so với mình còn sinh long hoặc hổ đâu mà trói tiên khóa tiên linh lúc này chính chớp mắt to tràn đầy phấn khởi ngồi ở mặt khác. Có chút nóng nảy hô lớn, ngươi nhanh lên giao à, thanh này ta nhất định có thể đoán được đây rốt cuộc là cái quỷ gì nhỏ khóa thanh tâm tiên tử nhịn không được hét to một tiếng, ngươi làm sao bắt hắn cho thả a nghe được thanh tâm tiên tử, nhỏ. Khóa lập tức đứng dậy, mắt ứa lệ, vô cùng đáng thương bay đến thanh tâm tiên tử bên cạnh, nhỏ giọng hồi đáp, chủ nhân, hắn nói hắn là nam nhân của ngươi, hắn còn nói đánh là hôn mắng là yêu, ngươi buộc hắn là sợ hắn cùng những khác tiểu yêu tinh chạy. Bất quá chủ nhân ngươi đừng sợ a cái này tam giới lục đạo bên trong, cái nào con tiểu yêu tinh đều không có dung mạo ngươi đẹp mắt, cho nên hắn nói hắn sẽ không chạy, ta cũng cùng hắn so thử qua đâu, hắn thật sự rất lợi hại cho nên ta. Cảm thấy hắn thật sự sẽ không chạy mất, QNZ sẽ không đi tìm người khác, chủ nhân ngươi cứ yên tâm đi coi như ngươi không cột hắn, hắn QNZ trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi, hắn sớm đã bị mỹ mạo của ngươi cùng trí tuệ thật sâu khuất phục thanh tâm tiên tử. Ai có thể nói cho nàng đến cùng phát sinh thần mã chỉ là thời gian 10 ngày á ra hỏa này đối với mình nhỏ khóa làm cái gì đáng người. Chúc mừng đại hoàng tử thành công tẩy não thu phục bên ta thành viên một. Tưởng, tử, văn thanh tâm tiên tử tức hổn hển nhìn trước mắt nam nhân, lúc này con mắt của nàng đều đang bốc hỏa. Ai biết, nghe được thanh âm của nàng, một bên tưởng tử văn đột nhiên đứng dậy, ném cho thanh tâm tiên tử một vật, xoay người chạy. Tặng cho ngươi. Không cần cảm ơn ta. Lời còn chưa dứt, hắn người đã không cái bóng. Chạy trô nở thanh tâm tiên tử tư cờ G.I.N. thẳng cắn răng, đợi đến nàng lấy lại tinh thần, mới phát hiện tưởng tử văn ném cho mình chính là một cái hộp ngọc nhỏ. Hộp ngọc này bên trên linh khí nồng đậm, vừa nhìn liền biết chất liệu phi phạm. Cái này trong hộp đến cùng xê tờ va ho cái gì chủ nhân. Cái hộp này linh khí thật đầy đủ a ngươi mau mở ra nhìn xem bên trong là cái gì a nhanh lên một bên nhỏ khóa lúc này cũng nhìn thấy Ninh Hoan tâm hộp ngọc trong tay, cảm thấy cái kia làm người dễ. Chịu linh khí, nàng lập tức hưng phấn nháy mắt to, chờ đợi lấy thanh tâm tiên tử mở ra cái hộp kia, nhìn bộ dáng của nàng, so tiên tử còn kích động đâu. Cái kia hỗn đản đưa đồ vật, có thể là vật gì tốt thanh tâm tiên tử theo bản năng giơ tay lên muốn đem hộp ngọc ném đi. Nhưng là động tác của nàng không biết vì cái gì, đột nhiên do dự một chút. Đừng ném a đây chính là đại ma vương tâm ý đâu nhỏ khóa ở một bên so thanh tâm tiên tử còn khẩn trương, hướng về phía nàng vội vàng hô to. Tâm ý xem ra nhỏ khóa biết trong này là cái gì sao thanh tâm tiên tử nhàn nhạt cười một tiếng, chậm rãi mở miệng, đồ ngốc, chỉ có ngươi mới tin tưởng ma tộc. Bất quá nhìn xem cũng không sao. Nàng sẽ không thừa nhận, chính nàng QNZ có chút hiếu kỳ. Tưởng tử văn, liền nhìn xem ngươi lấy cái gì gạt ta.